Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 20. Ngồi ăn một lúc, Hạ Thiên Kỳ và Tào Kim Hải nhanh chóng trở về phòng ngủ. Không biết trải qua mấy ngày như vậy đã làm cho Tào Kim Hải hình thành đồng hồ sinh học hay không. Từ lúc cậu ta trở về phòng ngủ thì liên tục ngáp, xem ra là rất buồn ngủ. Rút hai điếu thuốc, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy sặc. Tào Kim Hải mở cửa sổ ra một chút, vuốt vuốt mắt ngáp. Thiên Kỳ, không được rồi. Tào chịu không nổi nữa, ngủ một lát. Nếu có chuyện gì thì mày gọi tao nhé. Mày cũng đừng ngủ, tao sợ. Ừ, tao còn chưa có buồn ngủ. Mày ngủ đi, có gì bất thường thì tao sẽ gọi mày. Sau khi việc này kết thúc, nhất định tao sẽ mời mày ăn một bữa ăn thịnh soạn. Không không, phải mời mày một con rồng. Thôi, mày mau ngủ đi, xem miệng mày rộng ra luôn rồi kìa. Nghe Hạ Thiên Kỳ đồng ý sẽ không có ngủ, mà trong chừng mình, Tào Kim Hải cũng không nói nhảm nữa, ngã xuống giường rất nhanh đã hít thở đều đều. Ngủ nhanh thật. Hạ Thiên Kỳ nói nhỏ một câu, nhấc cái lưng mỏi nhừ đứng dậy khỏi ghế, trên mặt tỏ ra rất cảnh giác. Bởi vì chuyện xảy ra sau mấy giờ nữa, nhất định hắn không thể quá bình tĩnh. Lặng lẽ đi đến cạnh cửa, mở cửa phòng ngủ tạo ra một khe hở nhỏ. Hạ Thiên Kỳ phát hiện cha mẹ Tào Kim Hải không có ở trong phòng khách. Đèn trong phòng khách lúc sáng lúc tối, giống như hai thế giới không ngừng hoán đổi vậy. Lại đóng kín cửa, ấn nút khóa cửa. Hạ Thiên Kỳ quay đầu liếc qua Tào Kim Hải đang ngủ say, bắt đầu lục lọi tìm kiếm một lần nữa. Tất nhiên trong quá trình đó, hắn cũng gọi lại cho Lãnh Nguyệt. Dù sao loại chuyện hàng yêu trừ ma này, hắn không am hiểu lắm. Vừa rồi hắn dùng bộ dáng kia để nói chuyện với Tào Kim Hải, nhưng thực ra cũng không hiểu được bao nhiêu. Cậu đến đâu rồi? Cha mẹ của người bạn kia có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không thể xác định được là đó có phải là quỷ hay không. Cậu ta thì ngủ rồi, trước mắt còn chưa phát hiện chuyện gì. Tôi đang kiểm tra xem có phải là ảo ảnh hay không. Trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ kể qua tình huống trước mắt của bọn hắn cho Lãnh Nguyệt nghe một chút. Hắn nói là đang đến chỗ này, bảo hắn lưu ý thêm một chút. Tắt máy, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục lục lọi lần nữa, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện gì. Thời gian trôi qua một lúc, để cho mình không buồn ngủ, Hạ Thiên Kỳ không ngừng hút thuốc, đi tới đi lui trong phòng. Trong lúc đó, Tào Kim Hải cũng không có gì bất thường, vẫn ngủ rất là ngon. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang hoài nghi, có phải vì hắn xuất hiện nên quỷ vật đã quyết định thay đổi thời điểm hay không, thì bên tai hắn lại văng vẳng tiếng giày cao gót, dẫm lên trên sàn nhà. Nghe thấy âm thanh đó, Hạ Thiên Kỳ giống như bị dội một xô nước lạnh, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó có một tiếng nói nhỏ nhỏ từ ngoài cửa truyền vào. Hẳn là bọn nó ngủ rồi, chúng ta vào đi. Cùng lúc đó trên cửa vang lên âm thanh mở cửa, hai tiếng kèn két vang lên. Lưng của Hạ Thiên Kỳ lạnh buốt, lúc này hắn đang rất là bất an nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ đang không ngừng lay động kia. Khóe mắt vẫn không quên chú ý vào Tào Kim Hải đang chìm trong giấc mộng. Hắn không biết có nên đánh thức Tào Kim Hải hay không. Trước mắt có thể xác định Tào Kim Hải không có bất cứ vấn đề nào, mà vấn đề là xuất phát từ cha mẹ của cậu ta. Cha mẹ cậu ta rất có thể đã bị quỷ nhập xác. Không có gì đáng sợ cả, chỉ có hai con quỷ nhập xác mà thôi, mình có thể đối phó được. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói qua, quỷ nhập xác chỉ có thể dựa vào sức lực trên cơ thể người bị nhập, bên trong đó là quỷ vật rất là yếu tồn tại. Sau khi đang nghĩ thông chuyện này, nỗi bất an trong lòng của Hạ Thiên Kỳ đã bình phục lại. Ngược lại hắn còn muốn xem hai con quỷ nhập xác kia có thể làm ra được chuyện gì. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn dứt khoát, cẩn thận đi đến cửa. Như vậy cũng có thể ngăn chặn bọn chúng xông vào. Không lâu sau, đã nghe được âm thanh từ cửa truyền đến. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cửa không có mở được, đã bị khóa bên trong rồi. Đáng chết. Nghe thấy tiếng nói thầm ở ngoài cửa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cười lạnh, nhưng vẫn không dám khinh thường. Dù sao cũng không thể loại bỏ khả năng bọn hắn sẽ chạm trán. Nhưng rất ngoài ý muốn đó là ngoài cửa vậy mà đột nhiên không có động tĩnh gì nữa. Đây là một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Một giây trước ngoài cửa còn nghe thấy tiếng người bàn tán xì xào, nhưng một giây sau lại hoàn toàn yên tĩnh. Giống như xuất hiện một sức mạnh nào đó, đột nhiên ngăn chặn tiếng nói của hai con quỷ nhập xác ở ngoài cửa vậy. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ không dám lên tiếng. Dù sao hắn đã từng lãnh hội qua quỷ vật xảo trá, tuyệt đối không thua kém người thường. Nín thở, nghe âm thanh bên ngoài cửa. Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ có cảm giác là lạ, nên quay đầu nhìn lại. Trong phòng ngủ chỉ tràn ngập ánh trăng, có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chằm. Không biết Tào Kim Hải đã tỉnh lại từ lúc nào, xem bộ dạng giống như là muốn tuột từ trên giường xuống. Thấy Tào Kim Hải muốn gọi mình, hắn ra hiệu bảo hắn im lặng, ý bảo cậu ta đừng có lên tiếng. Thấy như thế, trên mặt của Tào Kim Hải lóe lên một chút mờ mịt, sau đó biến mất. Khóe miệng hơi nhếch lên, rời khỏi giường, chậm rãi bước đến chỗ của Hạ Thiên Kỳ đang ở cạnh cửa. Ngoài cửa vẫn yên tĩnh như vậy, giống như hai con quỷ nhập xác đã rời đi. Hạ Thiên Kỳ lui về phía sau mấy bước, đụng phải Tào Kim Hải. Đúng thật là cha mẹ của mày có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ chỉ ở ngoài cửa, nói nhỏ đến mức giống như là không thể nghe thấy âm thanh phát ra. Nghe xong, trên mặt của Tào Kim Hải tỏ ra rất kinh ngạc. Tuy nhiên không đợi hắn mở miệng nói cái gì, ngoài cửa đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Có tiếng nói, tôi nghe thấy ở trong cửa có giọng nói, bọn nó đang tỉnh. Đột nhiên có âm thanh vang lên, trong lòng Hạ Thiên Kỳ kinh hoảng run rẩy. Hắn biết hai con quỷ kia không dễ dàng bỏ qua ý đồ như vậy, quả nhiên là đang đứng ở bên ngoài cửa nghe lén. Vụn trộm đã lén công thành, không phải là muốn công khai chém giết sao? Hạ Thiên Kỳ thầm chửi rủa một câu, tính quay đầu dặn dò Tào Kim Hải một câu, nhưng cậu ta đã đánh về phía hắn. Đòn này ra tay rất là mạnh, thẳng đến xương mũi của Hạ Thiên Kỳ. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất là nhanh, lúc này mới né sang một bên tránh đòn. Mày đi rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết tại sao Tào Kim Hải lại đột nhiên ra tay với hắn. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn đã lập tức hiểu ra hai con quỷ nhập xác ngoài cửa không thể vào được, nên đã nhập vào người của Tào Kim Hải. Giống như chứng minh suy đoán của hắn, cửa phòng ngủ đang yên tĩnh, lúc này lại vang lên một tràng âm thanh xô đẩy. Hiển nhiên quỷ ở ngoài cửa vẫn còn chưa tuyệt vọng. Nhưng trong chuyện này lại xuất hiện một vấn đề, đó chính là nếu như trên người Tào Kim Hải có năng lực của quỷ nhập xác, vậy thì cần gì phải làm ra bộ dạng lén lén lút lút, giống như dứt khoát đối với Lý Xương Giả vậy. Quỷ nhập xác điều khiển cậu ta tự sát không phải là tốt hơn sao? Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Tào Kim Hải lại đánh một đòn về phía của hắn. Lệ quỷ, tao không đánh lại, nhưng xử lý mày thì tao dư sức. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến giờ điều không sợ nhất chính là đánh nhau. Đừng nói Tào Kim Hải gầy yếu như vậy, ngay cả những tên thân thể cường tráng, hắn cũng đánh cho đối phương răng rời đầy đất. Đã quyết định ra tay, Hạ Thiên Kỳ cũng không bị động trốn tránh nữa. Sau khi nghiêng đầu né tránh nắm đấm của Tào Kim Hải, hắn liền xuất một thế rất là đẹp, đá mạnh vào mặt của cậu ta. Tào Kim Hải gào lên thê thảm, thân thể bay ra một đoạn xa, nằm rạp ở trên đất, không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ không biết là cậu ta giả chết hay là hôn mê thật, nên cũng không dám mạo muội qua đó, đành phải cảnh giác đứng nguyên tại chỗ, đề phòng Tào Kim Hải lúc nào cũng có thể đứng dậy, liều mạng xông đến. Cửa phòng lại sắp bị quỷ vật phá hủy mà chạy vào. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, Hạ Thiên Kỳ quệt ngang dọc mồ hôi ở trên trán. Cùng lúc đó cửa phòng ngủ cũng phát ra một tiếng vang không cam lòng, rốt cuộc cũng bị phá tan. Ngoài cửa có một đôi nam nữ trung niên đang đứng ở đó. Biểu cảm trên mặt sắc như là con dao đang nằm trong tay bọn họ, phát ra ánh sáng rất là âm hiểm. Chúng mày rốt cuộc là loại quỷ nào? Nói cho chúng mày biết, còn muốn chết thì nhanh chóng cút đi. Đối với hai con quỷ cầm dao, hơn nữa lại không sợ chết, mặc dù Hạ Thiên Kỳ có chút năng lực, nhưng trong lòng hắn cũng là rất lo sợ. Tuy nhiên tình huống này cũng không phải là quá tệ, hắn không thu được lợi lộc gì thì con quỷ kia cũng như vậy, không chiếm được tiện nghi nào. Chết! Hai con quỷ không để ý đến lời cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, dùng cách thức giả man nhất lao đến chỗ của hắn. Trong quá trình đó, Hạ Thiên Kỳ lui lại phía sau, mà đến lúc lưng chạm sát lên tường mới dừng lại, bày ra tư thế phòng thủ. Hai con quỷ nhập xác này xông lên rất là nhanh, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới lại sơ hở trăm chỗ. Hạ Thiên Kỳ chọn ra tay với người phụ nữ trước. Lúc người đó vùng dao nhọn đâm về phía của hắn, thì hắn lên gối, cánh tay nắm chặt cổ tay của bà ta. Mà trong khoảng thời gian đó, con dao trong tay người đàn ông trung niên cũng mạnh mẽ sượt qua. Hai tay Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên phát lực, cổ tay của người đàn bà xoay một góc vuông 90 độ. Sau đó thấy bà ta la lên thảm thiết. Hạ Thiên Kỳ đánh bà ta lăn ra xa, làm cho con dao trên tay người đàn ông đánh xuống cũng thất bại. Người kia thấy một đòn của mình không có kết quả nên càng liều mạng đánh tới. Nhưng lần này Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị, không đợi ông ta chém xuống, hắn đã đứng phắt dậy, nắm chặt lấy cổ tay cánh tay đang cầm dao của ông ta. Sức lực của người đàn ông so với người phụ nữ thì lớn hơn, nhưng quỷ nhập xác người chỉ có thể dựa vào sức lực con người. Nhưng nó phát huy ra được sức mạnh nên quả thật là mạnh hơn người bình thường. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không có liều mạng với nó, kẹp nó vào nách. Sau đó hạ khuỷu tay liên tiếp ra hai đòn ngoan độc. Sau đó cảm giác sức lực của ông ta cũng đã giảm, hắn nắm lấy cơ hội đó bẻ cong khuỷu tay của ông ta. Theo tiếng la thê thảm của người đàn ông, con dao trong tay của ông ta cũng rơi xuống đất, dội lên một loạt âm thanh liên tiếp. Thấy vốn dĩ không có cách nào đối phó với Hạ Thiên Kỳ, hai con quỷ nhập xác cũng không tiếp tục cố gắng. Sau khi nhìn hắn một cách độc ác, vội vàng thoát khỏi phòng ngủ rồi rời khỏi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đuổi theo, dù thế nào đó cũng là cha mẹ của Tào Kim Hải, hắn không thể xuống tay với hai người bọn họ được. Mặt khác, hắn cũng không yên lòng với Tào Kim Hải, ai biết hai con quỷ kia còn làm ra những trò gì. Vậy nên hiện tại hắn chỉ có thể ở nơi này trông chừng Tào Kim Hải, còn chuyện khác chỉ chờ Lãnh Nguyệt đến rồi nói tiếp. Tào Kim Hải vẫn nằm rạp ở trên đất như trước. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám qua nhìn cậu ta xem như thế nào, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Nguyệt. Trong điện thoại, hắn kể cho Lãnh Nguyệt nghe qua về chuyện vừa mới xảy ra. Hắn ta nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ nói là sẽ nhanh sẽ đến đây, bảo hắn đứng đó đợi mình. Ngắt cuộc gọi, Hạ Thiên Kỳ dựa vào tường nhả ra làn khói. Người ta nói thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng trong một khoảng thời gian nào đó, có lẽ nó chính là người bạn trung thành nhất của mình. Cố gắng khống chế để bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Khoảng nửa giờ sau, Tào Kim Hải ở trên mặt đất đau đớn rên rỉ tỉnh dậy. Hạ Thiên Kỳ không đến đỡ cậu ta lên. Có câu nói, một năm bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thần. Xảy ra chuyện tình cờ lúc nãy, hắn thực sự rất khó để tin tưởng Tào Kim Hải lần nữa. Ít nhất phải giải quyết hoàn toàn chuyện vừa xảy ra trước đó đã. Mặt mũi của Tào làm sao lại đau nhức đến vậy? Tào Kim Hải ôm khuôn mặt sưng đỏ, mờ mịt quan sát xung quanh. Một lúc sau ánh mắt mới dừng lại ở trên người của Hạ Thiên Kỳ, bất an kêu lên. Thiên Kỳ! Đừng có là tao. Hạ Thiên Kỳ phất tay cắt ngang lời của cậu ta. Thấy Tào Kim Hải muốn đi đến chỗ mình, đã vội vàng ngăn lại. Trước mắt mày đứng ở đây, cứ đợi ở đó đi, tao có vài chuyện muốn hỏi mày. Không biết có phải Tào Kim Hải cũng đang hoài nghi Hạ Thiên Kỳ hay không, mà cơ thể đang bước về phía trước cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Có phải lúc nãy mày cũng mơ thấy giấc mộng kia? Có. Tào Kim Hải gật nhẹ đầu khẳng định. Mày mơ thấy chuyện gì? Tao trong mơ không thấy mày đâu. Nói đến đoạn này, sắc mặt của Tào Kim Hải trở nên rất khó coi. Không thấy tao? Hạ Thiên Kỳ nhắc lại một tiếng, rồi ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Nội dung lần này hơi khác so với những lần khác. Tao vẫn mơ thấy nơi này. Mấy lần trước tao cảm thấy mình đã đi vào cảnh ở trong mộng, bởi vì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bị tiếng giày cao gót và tiếng giày già đánh thức. Nhưng hôm nay tao lại không rơi vào trạng thái kia, khác là tao thế mà tỉnh lại, giống như chuyện xảy ra lúc trước chỉ là mơ, tỉnh lại từ trong mộng mới là thật. Trong mộng sau khi tỉnh lại, theo bản năng tao đi tìm mày, nhưng lại phát hiện mày không có ở đây. Trong phòng khách thì đen như mực, tao thấp thỏm ra ngoài dạo quanh một vòng. Trong quá trình đó, tao gặp lại cha của tao. Lúc đó tao đã bị dọa sợ, nhưng cha lại cho tao một cảm giác rất là quen thuộc. Ông hỏi tao sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ. Lúc đó tao hoàn toàn sợ đến choáng váng, chỉ là nhẹ gật đầu. Cha tao cũng không có phản ứng gì, vậy nên tao đã vội bước vào nhà vệ sinh. Tao không dám tiếp tục chờ đợi ở phòng khách, vội vàng trở về phòng ngủ. Sau khi về, tao cuộn mình lên trên giường chờ đợi. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng chuyện cha mẹ muốn giết tao. Nhưng trên thực tế, tao lại không có cảm thấy chuyện này sẽ xảy ra. Giống như tất cả những giấc mơ kia cũng chỉ là cảnh trong mộng kéo dài một chút mà thôi, chẳng có gì để sợ hãi cả. Đột nhiên tao cảm thấy trong mơ cứ như vậy cũng rất là tốt. Tao muốn ở trong mơ, muốn thử một chút, gọi điện thoại cho mày. Ở trong mơ mày gọi điện thoại cho tao sao? Tao có bắt máy hay không? Có. Mày nói tao đã lâu không có gặp mặt, lúc nào tụ tập một bữa, còn hỏi han tình hình gần đây của tao. Tao cũng không có nhiều lời, chỉ nói khi nào rảnh thì liên hệ rồi ngắt điện thoại. Nhìn qua Tào Kim Hải không có vẻ như là đang nói láo, trên mặt có một chút hoài niệm. Lúc đó tao chỉ ước thế giới thật cũng như vậy thì tốt biết bao. Thiên Kỳ, lần đầu tiên tao cảm thấy có thể yên ổn ngủ một giấc như vậy thật là hạnh phúc. Sau đó tao lại ngủ, tỉnh lại lần nữa đã thấy mình bị đau nhức. Nói xong Tào Kim Hải vẫn không quên ôm mặt đê kêu lên đau đớn. Rốt cuộc thì tình huống như thế nào? Lúc này đây trong đầu của Hạ Tiên Kỳ thấy rối tung. Nói đúng hơn là hắn sắp bị Tào Kim Hải làm cho không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa rồi. Trong mấy ngày liên tiếp, Tào Kim Hải đều mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, cha mẹ cậu ta muốn giết chết cậu ta. Nhưng hôm nay lại mơ thấy một giấc mơ hoàn toàn khác. Tất cả mọi chuyện ở trong mộng giống như một lần nữa sẽ trở về hiện thực, cho cậu ta cảm giác rất là thân thuộc. Chẳng lẽ mấy hôm trước Tào Kim Hải nghĩ cậu ta nằm mơ? Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Đến tối hôm qua mới thực sự là nằm mơ hay sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như Tào Kim Hải không lừa hắn thì trước mắt chỉ có lý giải như vậy thì mới hợp lý. Thiên Kỳ, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mặt của tao sao lại đau nhức như vậy chứ? Sưng cả lên rồi, đau chết mất. Mày không biết xấu hổ còn hỏi tao? Vừa rồi thiếu chút nữa thì tao đã bị cả nhà mày giết chết rồi. Hạ Thiên Kỳ nhớ lại lúc nãy bị Tào Kim Hải đánh lén thì lại cảm thấy tức giận, không kiên nhẫn chỉ tay vào mặt của cậu ta rồi nói: Tóm lại mày cứ đỡ đó thôi, lúc nào người bạn kia của tao tới thì tao sẽ hỏi chuyện mày lúc đó. Cứ như thế trong một khoảng thời gian, thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý tới mình, Tào Kim Hải gần như là muốn nổi điên lên. Gần 2 giờ sáng, Lãnh Nguyệt mới gọi điện thoại cho Hạ Thiên Kỳ, báo với hắn rằng mình đã tới. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói rõ địa chỉ nhà của Tào Kim Hải cho hắn ta biết, thì khoảng 10 phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Để đề phòng Tào Kim Hải đi đến cạnh cửa, Hạ Thiên Kỳ nhìn dọc theo hành lang, thấy đúng là Lãnh Nguyệt, vẻ mặt không thay đổi, đang đứng ở ngoài cửa. Thấy người đến đúng là Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới mở cửa phòng ra. Rốt cuộc, cũng chờ được cậu tới, may mà tôi không bỏ cuộc. Hơn nửa đêm rồi, không cần nói những lời lẽ như vậy đâu. Lãnh Nguyệt trừng mắt với Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đi vào phòng khách. Không biết có phải lúc trước, Hạ Thiên Kỳ đã giới thiệu quá mức lợi hại hay không, mà lúc Tào Kim Hải nhìn thấy người thật, trên mặt cũng lộ ra một chút kỳ lạ. Bởi vì trong phòng có 3 người bọn hắn, vậy nên bọn hắn cũng không trở về phòng ngủ, mà ngồi ngay ở phòng khách. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ vẫn như trước, chỉ liếc trộm Lãnh Nguyệt một cái, giới thiệu với Tào Kim Hải. Đây chính là người trong điện thoại mà tôi đã nói với cậu, Tào Kim Hải. Cậu cứ gọi hắn là Kim Hải là được rồi. Quay đầu giới thiệu với Tào Kim Hải. Còn đây là Lãnh Nguyệt. Hai người chỉ gật đầu xem như đã quen biết. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại kể tình huống của Tào Kim Hải cho Lãnh Nguyệt nghe một lần nữa. Nghe xong, Lãnh Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó nói: Những thứ dày dừa với hai người hẳn là liên quan đến năng lực của quỷ nhập xác người. Về phần cảnh ở trong mộng cậu nói, chắc chỉ là ảo cảnh chúng cố ý tạo ra mà thôi. Muốn đối phó với bọn chúng cũng không có. Cái khó là ép bọn chúng ra khỏi cơ thể của cha mẹ cậu ta. Tôi có cách này, có thể thử một chút. Nói đến đoạn này, đột nhiên Lãnh Nguyệt lại nhìn về phía của Hạ Thiên Kỳ. Thấy như thế, Hạ Thiên Kỳ cười khang nói: Cậu nhìn tôi làm cái gì? Chuyện này cậu nói sao thì quyết định vậy. Được Hạ Thiên Kỳ trao quyền, Lãnh Nguyệt lấy từ trong ba lô ra một con dao, sau đó nói: Cậu là thể chất ác linh, cần một ít máu trên người của cậu để áp chế bọn chúng. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ định hỏi Lãnh Nguyệt cầm dao để làm gì, kết quả nửa ngày sau lại bảo muốn xin một ít máu của hắn. Dùng dao lấy máu, chuyện này không phải quá vô trường hay sao? Muốn lấy bao nhiêu? Trận này cậu chiến là quá dọa người rồi. Đây không phải là dao bình thường, chỉ cần một chút thôi. Cậu duỗi tay ra đi. Tốt thôi, Tào Kim Hải. Xong chuyện này, tao xem mày có mời tao một con rồng hay không. Hạ Thiên Kỳ cắn răng định đưa cánh tay ra, nhưng lúc này điện thoại trong túi hắn lại rung lên ong ong. Theo bản năng, hắn lấy điện thoại ra xem, khắp cơ thể là một hơi lạnh đến thấu tim. người gọi đến lúc này lại là Lãnh Nguyệt. Nếu như người đang gọi mới là Lãnh Nguyệt, thì người đang ngồi đối diện với bọn hắn là ai chứ? Chớp mắt một cái, trên trán Hạ Thiên Kỳ rịn ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Không biết có phải là do tâm trạng ảnh hưởng hay là không, hắn chỉ cảm thấy không khí trong phòng khách như là ngừng động lại. Hắn run rẩy cầm di động, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng ong ong vang lên, giống như đang nhắc nhở hắn, vốn dĩ đối diện với hắn là một con quỷ. Hạ Thiên Kỳ không nghe điện thoại, mà chỉ ngẩng đầu liếc thoáng qua hai người đang nhìn mình. Lúc này đây, bất kể là Lãnh Nguyệt hay là Tào Kim Hải, trên mặt bọn hắn đều không có gì là dữ tợn cả. Loạn, loạn rồi. Rốt cuộc thì đâu là thật đâu là giả chứ? Điện thoại của mày đang reo, sao lại không bắt máy vậy? Tào Kim Hải âm trầm nhìn hắn, cất tiếng đầy hoài nghi. Một cuộc điện thoại quấy rầy mà thôi, không quen, không cần để ý đến đâu. Hạ Thiên Kỳ cố gắng trấn định mình, cứ xem như đối diện với hắn là hai con quỷ, chỉ cần không quá lợi hại thì hắn vẫn có thể chạy thoát. Không, phải nói là hắn nhất định phải trốn, bất kể hai người đối diện là ai. Nghe Hạ Thiên Kỳ bảo là không muốn tiếp nhận điện thoại, ánh mắt đang đờ đẫn của Lãnh Nguyệt bỗng sáng lên, tiếp đó nói: "Được rồi, đưa tay qua đây đi, tôi chỉ lấy một chút máu mà thôi." Từ nhỏ tới lớn, tôi đã có ác cảm với dao phay, Kim Hải. Tao nhớ trong phòng bếp nhà mày có con dao gọt hoa quả, vẫn nên đổi một con dao nhỏ hơn một chút đi. Nghe như vậy, Tào Kim Hải hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt kiên trì của Hạ Thiên Kỳ, cậu ta đành phải đứng dậy đi xem một chút, sau đó bước vào phòng bếp. Thấy Tào Kim Hải đi khỏi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đành lại, không hề có điềm báo trước, sau đó bất ngờ hất tung bàn ăn ở trước mặt. Lãnh Nguyệt ngồi trước bàn ăn, không nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ sẽ đột nhiên hất bàn lên như vậy, không kịp tránh, bị đánh ngay đầu. Tiếng một người đàn bà thét lên: "Quả nhiên là do quỷ biến thành." Thấy đánh lén thành công, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ, thoải mái đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, Tào Kim Hải cảm thấy bất thường, vội vàng lao ra khỏi phòng bếp. Còn dao phay ở trên tay cậu ta phát sáng. "Chết!" Tào Kim Hải hét lên, đánh về phía Hạ Thiên Kỳ. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rét run, tăng tốc độ chạy. Đợi sau khi đến cửa thì nhanh chóng ấn mở khóa. Chỉ tiếc, ngay lúc đó con dao trên tay của Tào Kim Hải cũng đã găm lên trên người của hắn. Không kịp trở tay rồi. Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng, cơ thể lao về phía trước, đẩy cửa lảo đảo, nghiêng ngã người lăn xuống bậc thang. Mặc dù hắn kiệt sức mới xảy ra phản ứng như vậy, nhưng vì phía sau lưng bị dao rạch một đường, nên cả tấm lưng đều trở nên sền sệt. Không quan tâm vết thương của mình, Hạ Thiên Kỳ đau đớn bò dậy, liều mạng chạy xuống lầu. Theo từng bước chân, sau lưng lại lan đến một trận đau đớn. Nói thật, nếu cho hắn quay lại, liều mạng với hai con quỷ vật kia chưa chắc hắn đã thua. Nhưng chuyện này dù sao cũng không phải là cách. Nếu hắn cứ trải qua mấy chuyện như vậy, khẳng định tinh thần của hắn sẽ xuống dốc. Hiện tại hắn thực sự không phân biệt được có phải mình đang nằm mơ hay không. Hạ Thiên Kỳ trốn ra hành lang, sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, sau đó cũng im bặt. Nhưng hắn không dám dừng lại, chạy nhanh ra khỏi khu chung cư. Mãi đến khi có xe cộ chạy qua trên đường, hắn mới dừng lại thở ra một hơi. Nhưng vừa buông lỏng tinh thần lại làm cho vết thương trên lưng hắn càng thêm đau đớn. Không biết có phải do mất máu quá nhiều hay là không, thậm chí hắn còn có chút hoa mắt. Rốt cuộc cũng không thoát khỏi vận mệnh mất máu mà. Hạ Thiên Kỳ tự cười khẩy mình một cái, tìm một tiệm thuốc mở cửa 24 giờ, mua một ít thuốc cầm máu và băng gạc. Sau khi đi ra khỏi tiệm thuốc, hắn cầm điện thoại trên tay muốn gọi cho Lãnh Nguyệt, nhưng lại sợ gặp phải lừa đảo, nên hắn bỏ điện thoại xuống, mở tính năng của bản vinh dự ra. "Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt, cậu đang ở đâu?" "Đây, cậu đang làm cái gì vậy? Gọi cho cậu mấy cuộc nhưng không có ai nhận." "Đừng có nói nữa, tôi vừa bị một con quỷ giả mạo cậu tính kế, hiện tại tinh thần của tôi đang bị khủng hoảng đây." Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ sợ Lãnh Nguyệt này cũng là giả nên hỏi: "Cậu nói cho tôi biết, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu?" "Để làm gì?" "Làm gì là làm gì? Ai mà biết cậu có phải là giả hay không?" "Học viện nữ sinh Tề Hà." Hạ Thiên Kỳ lại hỏi tiếp: "Ai ở chung với chúng ta?" "Là Lưu Ngôn Mẫn cùng với Nam Cung Vân." "Ngực của Nam Cung Vân lớn hay là bé?" "Cậu đã đủ chưa?" Trong bộ đàm, Lãnh Nguyệt đột nhiên gầm lên: Thật là tôi bị dọa cho sợ rồi mà. Hà Tiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt này hẳn là thật rồi, nên cũng không có nói nhảm nữa. Bây giờ cậu đi đến đâu rồi? Lãnh Nguyệt nói, chung cư Thanh Hà. Cậu đến rồi sao? Ừ, cậu đang ở đâu? Hạ Thiên Kỳ nói, tôi ở đầu phố phía đối diện, chúng ta gặp nhau ở cổng tiệm thuốc 24 giờ nhé. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ gắng chịu đựng đau đớn bước đến chỗ đầu phố. Trong quá trình đó, điện thoại di động của hắn có rung lên ong ong một lần. Lấy ra điện thoại xem, vậy mà người gọi lại là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ không bao giờ tin tưởng điện thoại nữa, trực tiếp ngắt cuộc gọi đi thẳng về phía trước. Đến đầu phố, đứng chờ khoảng 3 phút, đã thấy xe của Lãnh Nguyệt đang đổ lại ở ven đường. Qua cửa sổ xe vẫy vẫy tay gọi hắn. Lãnh Nguyệt mang một bộ đồ thể thao màu trắng xám, so với bộ đồ màu đen bó sát của hàng giả trước đó hoàn toàn khác biệt. Mặc dù trên mặt bọn họ đều là không chút cảm xúc nào. Mở cửa xe ngồi vào, Hạ Thiên Kỳ ôm lấy vết thương ở trên lưng kêu đau đớn. Thấy như thế, Lãnh Nguyệt nhíu mày hỏi, cậu bị thương rồi sao? Ừ, bị chém một đao. Giúp tôi bôi một ít thuốc. Đưa thuốc cho tôi, xoay người đi. Giọng điệu của Lãnh Nguyệt rất là lãnh đạm, nhưng lần này nghe thấy, Hạ Thiên Kỳ là cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Không thể nghi ngờ nữa, Lãnh Nguyệt là một người rất đáng để hắn tin tưởng. Động tác của Lãnh Nguyệt rất là nhuần nhuyễn, hiển nhiên trước kia đã bị thương không ít, rất nhanh đã băng bó xong. Hạ Thiên Kỳ cử động một chút, mặc dù còn có chút đau, nhưng so với trước đó đã đỡ hơn không ít. Hắn không có từ chức, vứt hết bằng gạc nhuốm máu ra ngoài cửa sổ. Cũng vì vậy mà hắn bị Lãnh Nguyệt tặng cho một ánh mắt kinh bỉ. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại ra đây? Người bạn kia của cậu đâu? Ai, đừng có nói nữa. Nghe Lãnh Nguyệt hỏi thăm, Hạ Thiên Kỳ buồn khổ thở dài nói, hiện tại tôi rối tung lên rồi. Người bạn kia của tôi cũng giống như là bị quỷ nhập vào. Một dao trên lưng của tôi là do cậu ta găm vào. Hạ Thiên Kỳ kể những chuyện phát sinh trước đó vừa rồi cho Lãnh Nguyệt nghe qua một lần. Tôi rất là bực mình. Quỷ nhập xác người sao có thể biến hóa hình dạng của con người chứ? Là ảo giác của tôi sao? Không phải. Làm sao chúng có thể... Bọn chúng không phải là quỷ nhập xác người. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lãnh Nguyệt lắc đầu cắt ngang lời của Hạ Thiên Kỳ. Không phải là quỷ nhập xác người sao? Lãnh Nguyệt nói, ừ, theo lời kể của cậu thì hẳn bọn chúng là ác mộng. Ác mộng sao? Ừ, ác mộng nói ra chính là quỷ vật ở trong mộng. Ở trình độ nào đó, bọn chúng và quỷ nhập xác người đều có thể chiếm giữ thân thể của con người và điều khiển ý chí của họ. Chỉ là cách làm khác mà thôi. Một cái nhập xác nhờ vào cảnh ở trong mộng, còn một cái thì là trực tiếp nhập xác. Đồng thời, so với quỷ nhập xác người, ác mộng còn có năng lực đọc được ký ức của con người để biến ảo ra. Về việc bọn chúng giả mạo tôi gọi điện thoại cho cậu hay là trực tiếp tiến hành quấy nhiễu, khoảng này chỉ cần là quỷ vật thì đều có thể làm được. Những quỷ vật đó đã thành tinh rồi, lợi hại như là Ngô Không vậy chứ. Hà Thiên Kỳ mắng một câu theo thói quen, châm một điếu thuốc, sau khi rít mạnh một hơi rồi hỏi, tôi cũng tính là đối mặt trực diện với bọn chúng, cũng không phải là quá lợi hại đâu. Nếu như không phải vì an toàn của người bị chúng nhập xác, tôi đã có thể xử lý bọn chúng rồi. Chuyện này không phải Hạ Thiên Kỳ không phải là nói khoác. Cha mẹ của Tào Kim Hải đều đã già, thật không phải là đối thủ của hắn. Nghe xong, Lãnh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Ác mộng và quỷ nhập xác đều là mị quỷ. Quỷ vật tồn tại bên trong là tất yếu. Đối phó với chúng cũng không khó. Chỉ có điều chúng có năng lực quỷ dị nên sẽ khó giải quyết hơn một chút. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Quan trọng là ở chỗ chúng ta phải xác định được chúng ta muốn làm gì. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ Lãnh Nguyệt nói như vậy là có ý gì. Rõ ràng là hắn ta muốn hỏi thăm hắn muốn làm gì. Đã hiểu rõ chuyện của Tào Kim Hải hay là chưa? Lúc đầu hắn chỉ muốn giúp đỡ, kết quả chẳng những không giúp được mà chính hắn còn bị cuốn vào. Cũng không trách vì sao Lãnh Nguyệt lại hỏi hắn như vậy. Ngay cả hắn nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Rốt cuộc cũng vì kinh nghiệm của hắn còn ít, còn chưa đủ để hiểu rõ hết các loại quỷ vật. Thấy Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không nói, lúc này Lãnh Nguyệt lại nói tiếp. Theo như lời của cậu kể trước đó, bất kể là người bạn đã chết hay là người hiện tại, quả thực bọn họ đã bị ác mộng nhập xác. So với quỷ nhập xác người, ác mộng nhập xác gặp một số khó khăn hơn. chủ yếu là do ý thức của con người mạnh hay yếu quyết định. Ý thức của con người là một vấn đề khá là mờ mịt. Theo tôi hiểu thì ý thức với ký ức là tách rời nhau. Nếu hình dung ví von một chút, ý thức chính là khả năng tính toán nên hành động như thế nào ở hiện tại. Còn ký ức chính là khả năng tính toán trong quá khứ. Mà chỉ cần có một tính toán thôi, đó cũng là ý thức. Nhưng nếu không đủ khả năng để ghi nhớ, thì ký ức này sẽ không có đầy đủ. Có thể nói, ý thức là tiền đề để có ký ức. Đây là nguyên nhân mà tại đa số mọi người đều không nhớ được những chuyện ở trong mơ. Bởi vì bọn họ tồn tại ý thức mà lại không có ký ức. Nghe Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ. Bởi vì hắn nhớ lại những giấc mơ trong quá khứ, dù tốt hay xấu thì cũng không còn nhớ rõ. Hạ Thiên Kỳ không xen ngang lời của Lãnh Nguyệt nói, chỉ rít một hơi thuốc, tiếp tục nghe hắn ta nói. Ác mộng chính là một loại ma tâm. Dường như mỗi người đều có ma tâm. Mà ma tâm đơn giản có thể hiểu là có ý nghĩa xấu. Tất cả mọi vật trên thế gian đều có sự cân bằng ở bên trong. Có sống có chết, có tốt có xấu, có nguyên nhân, ắt hẳn là có kết quả. Bản tính con người vốn dĩ đã tồn tại cái ác. Mà tâm ma lại bị lý trí và đạo đức buộc chặt. Chính nó sẽ làm hại cậu. Tụ tập, tham lam, ác độc, tàn nhẫn đều là những tính chất xấu. Những loại này, lúc tinh thần mọi người ổn định, có ý chí kiên cường thì sẽ không xuất hiện. Chỉ khi nào ý chí của con người suy sụp hoặc tinh thần có vấn đề mới có thể phát sinh. Sau đó kết hợp với âm tàn bốn phía tạo thành ác mộng. Đây cũng chính là nguyên nhân mơ thấy ác mộng. Sau khi ác mộng xuất hiện, nó sẽ không ngừng dùng cảnh ở trong mộng để làm tinh thần người bị nhập xác suy sụp, làm ý thức của người đó trở nên hạn hẹp, sau đó mới có thể chiếm giữ. Vậy nên, hai người bạn kia của cậu mỗi ngày đều mơ thấy một cơn ác mộng, trên thực tế là sau khi bị ác mộng nhập xác, mà thủ đoạn của chúng là cố ý làm cho tinh thần của bạn của cậu sụp đổ. Nghe đến đây, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu rõ, giật mình nói. Cậu nói bất kể là Lý Xương Giả hay là Tào Kim Hải, bọn hắn nói có người muốn giết mình đều là ác mộng đang cố ý hù dọa bọn họ sao? Trên thực tế vốn dĩ ác mộng sẽ không giết bọn hắn, đúng không? Bình thường đều nói sẽ là như thế này. Dù sao ác mộng cũng muốn cướp đoạt cơ thể, dùng cơ thể con người để tồn tại. Tuy nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối, có một số ít ác mộng vẫn là muốn giết chóc. Sau chuỗi tất cả lời nói của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ác mộng nhập ở trên người của Lý Xương Giả kỳ hẳn là muốn giết chóc. Vậy nên sau khi lợi dụng Lý Xương Giả để giết chết Dương Tư Thành thì lại thao túng cậu ta tự sát luôn. Còn ác mộng nhập vào người của Tào Kim Hải là loại khác, chỉ muốn chiếm đóng thân thể của cậu ta. Sở dĩ cậu ta sẽ trở thành đối tượng bị bọn chúng tìm giết, sự xuất hiện của nó là để ngăn cản kế hoạch của bọn kia. Nói như vậy, quả thực cha mẹ của Tào Kim Hải đã bị ác mộng nhập vào sao? Ừ, hẳn là như vậy. Nói đến đoạn này, không biết Lãnh Nguyệt nghĩ về chuyện gì, trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái nói. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì ba con ác mộng kia là người một nhà, muốn mượn gia đình của bạn cậu để hồi sinh. Ba con ác mộng là người một nhà sao? Hạ Thiên Kỳ lại nghe một chuyện hắn không thể tưởng tượng được. Ừ, rất có thể là như vậy. Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu khẳng định, giải thích hai câu đơn giản. Tôi vừa mới nói với cậu, ác mộng là do tâm trạng xấu của bản thân kết hợp với du hồn xung quanh. Quả thực du hồn này chính là hồn ma. Tuy nhiên những quỷ vật này rất là mờ mịt, không có cái gì gọi là oán niệm cả. Là linh hồn thuần khiết sao? Ừ, cậu hiểu như vậy cũng được. Tóm lại du hồn không phải là hồn ma có ác ý. Bọn chúng chỉ là con người sau khi chết tạo thành. Có một số hồn ma còn nhớ được một số ký ức. Loại này sau này sẽ trở thành ác mộng. Trở thành ác mộng thì sẽ có ký ức. Vậy nên sau khi nhập xác thành công, chắc chắn sẽ có cuộc sống mới. Còn những hồn ma không có ký ức, sau khi biến thành ác mộng, sẽ bị tâm tư xấu xa của con người chi phối, trở thành ác mộng chỉ muốn giết chóc. Còn điều tôi muốn nói, ba con ác mộng nhập vào gia đình bạn của cậu, có thể bọn chúng là người một nhà. Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trắng bệch, chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi sinh ra một phỏng đoán đáng sợ. Nếu điều Lãnh Nguyệt nói là sự thật, vậy trên thế gian này không biết có bao nhiêu người đã bị ác mộng thay thế. Nói không chừng, ngay ở bên cạnh hắn, người thân của hắn, bạn bè của hắn cũng có loại tồn tại này. Nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Xuất hiện tình huống này, không lẽ có nhiều trường hợp bị ác mộng cũng như là bị quỷ nhập xác tráo đổi sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình cần phải làm rõ một số chuyện trong lòng của mình. Một bộ phận nhỏ, rất nhỏ mà thôi. Lãnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nhưng không để cho Hạ Thiên Kỳ kịp thở phào, hắn ta đã nói tiếp. Nhưng cậu cũng biết đấy, trên đời này có rất nhiều người. Nghe xong, tim của Hạ Thiên Kỳ đập nhanh. Hắn khẽ lắc đầu. So với những hiếu kỳ này, hiện tại hắn nên quan tâm đến việc tiếp theo bọn hắn nên làm gì thì tốt hơn. Tôi muốn cứu gia đình Tào Kim Hải, cậu có cách nào hay không? Có. Chỉ là phiền phức một chút mà thôi. Chúng ta không thể dùng lực của mình để đối phó với bọn chúng, chỉ làm tổn thương đến cơ thể mà chúng nhập vào mà thôi, không ảnh hưởng được đến chúng. Không lẽ pháp thuật của cậu cũng không thể ép chúng ra khỏi người của bọn họ sao? Hạ Thiên Kỳ không nhịn được hỏi một câu. Ác mộng là quỷ vật ở trong mơ, xem ra cậu vẫn không hiểu ý của tôi rồi. Lãnh Nguyệt không thay đổi sắc mặt, lắc đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Vốn dĩ cảnh ở trong mộng không thuộc về thế giới này của chúng ta, nó là tồn tại độc lập, vậy nên pháp thuật của thế giới này đối với nó là vô dụng. Thượng phương bảo kiếm của tiền triều cũng không chém đầu được quan sao? Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến một lời thoại trong phim ảnh thốt lên. Ừ, như vậy cũng đúng. Nếu chúng ta muốn diệt trừ hết bọn chúng, nhất định phải tiến hành trong thế giới của bọn chúng. Nói thẳng ra là phải tiến vào thế giới trong mộng của chúng. Thế giới trong mộng sao? Hạ Thiên Kỳ khẽ lặp lại một câu. Chuyện này đều là mộng, chẳng lẽ có một thế giới trong mộng thật sao? Cứ xem như là trong mộng tồn tại một thế giới thật, nhưng mỗi người đều mơ thấy những giấc mộng là khác nhau. Làm sao chúng ta có thể tìm được thế giới của ba ác mộng kia chứ? Cái thế giới này rất là phức tạp, cậu quá coi thường tinh thần của con người rồi. Những lời này của Lãnh Nguyệt làm cho Hạ Thiên Kỳ cứng họng. Quả thực hắn chỉ như là một tiểu bạch, chẳng hiểu gì về phương diện linh dị cả. Nguyệt thần, tôi gọi cậu là Nguyệt thần còn không đúng sao? Tôi tự nhận mình là tiểu bạch, cậu nói chúng ta nên làm cái gì đây? Hạ Thiên Kỳ nhận thua nói. Bà con ác mộng kia ở cùng nhau, hiển nhiên là bọn chúng đến từ một giấc mơ. Hay nói một cách khác, chúng ta tùy ý tiến vào giấc mộng của một trong ba người kia đều có thể tìm được chúng. Cậu hiểu ý của tôi hay không? Ừ, cũng hơi hiểu rồi. Tuy nhiên không phải cậu nói với tôi thế giới này không chỉ là một mà tồn tại rất nhiều hay sao? Giống như các nhà khoa học dự đoán thế giới 3 chiều, 4 chiều và các loại thế giới song song hay sao? Tôi không biết thế giới 3 chiều, 4 chiều mà cậu nói là cái gì. Nhưng cậu nói thế cũng không hẳn là sai. Quả thực không chỉ có một thế giới, nói phóng đại lên một chút thì có thể tồn tại vô số thế giới. Chỉ là trong tình huống bình thường, chúng ta không có cách nào gặp những thế giới đó. Đã không gặp được thì cũng không có nhắc đến. Chỉ có khi chính bản thân mình ở trong trạng thái đặc thù mới có thể tiến vào bên trong đó. Mà những trạng thái đặc biệt kỳ thì bao gồm cả là nằm mơ. Cậu nói là trong mơ chúng ta mơ thấy những cái kỳ quả thực đều là những thế giới khác sao? Lời nói này của Lãnh Nguyệt đã làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hoảng sợ không ít. Hắn bình thường vẫn cho rằng những giấc mơ kỳ đều là những suy nghĩ bình thường, lại không hề nghĩ đến chúng nó đều là thật. Chuyện này đối với hắn mà nói là quá mức chấn động. Tuy nhiên ngẫm lại cũng như vậy, nhiều khi hắn luôn nằm mơ nhưng cũng không được. Nhưng có những lúc không muốn lại nằm mơ, thấy những cảnh sinh hoạt thường ngày hoặc là một số giấc mơ kỳ lạ. Lãnh Nguyệt không trả lời hắn, tiếp tục nói. Sở dĩ chúng ta sẽ bước vào những thế giới kia, bởi vì lúc con người đang ngủ say, ý thức sẽ tách rời khỏi thể xác một lúc, ngẫu nhiên tiến vào thế giới kia. Tuy nhiên, sau khi chúng ta tỉnh lại, ý thức sẽ nhanh chóng trở về, sau đó rời khỏi thế giới kia. Lời nói này của cậu có chỗ không đúng. Nhiều lúc tôi nằm mơ, cảnh trong mộng rất là mơ hồ, nhiều khi là cảnh của những giấc mộng khác biệt nối liền nhau. Đó là bởi vì trong lúc cậu ngủ say, có quá nhiều lần có dấu hiệu tỉnh lại. Trước đó tôi cũng đã nói qua, mỗi một lần cậu tỉnh lại, ý thức rời khỏi thể xác sẽ quay về. Nhưng sau khi ý thức của cậu trở về, bởi vì cậu lại rơi vào trạng thái ngủ say nên nó lại tiếp tục tách rời thể xác. Mà không lâu sau cậu lại có dấu hiệu tỉnh lại thì nó sẽ trở về lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như thế. Vậy nên cậu mới mơ thấy rất là nhiều cảnh và cũng rất là rối. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ gãi gãi đầu, cảm thấy quả thật là có chuyện như vậy. Sau đó nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Lãnh Nguyệt hỏi. Những chuyện này không phải là do cậu tự nghĩ ra đấy chứ? Không, đó là sự thật. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ mơ thấy những cảnh quen thuộc, phát hiện có vài chuyện giống như là trước đó mình đã từng trải qua. Quả thực, những chuyện này là do ý thức của chúng ta xuyên đến tương lai nên thấy được. Được rồi, những chuyện xuyên qua này trước mắt cứ để sang một bên đi. Cậu còn chưa nói rõ chúng ta phải làm như thế nào. Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, quả thực hắn có thấy một số bài luận về việc ý thức xuyên qua. Nhưng khi loại biện luận này được Lãnh Nguyệt nói ra, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Giống như, nếu hắn biết được càng nhiều, thì chính bản thân hắn cũng sẽ càng ngày càng cách xa thế giới này. Đột nhiên hắn nghĩ đến, từ trước đến nay có rất nhiều nhà khoa học và học giả. Đại đa số bọn họ đều trở thành những người luận chuyện quỷ thần, còn có người biến thành một kẻ điên. Không dám tưởng tượng, rốt cuộc bọn họ đã phát hiện bao nhiêu bí mật động trời còn ẩn giấu ở trên thế giới này. Lãnh Nguyệt liếc qua thời gian ở trên bảng vinh dự, suy nghĩ một lúc rồi nói: bọn chúng đã chiếm được gia đình của bạn của cậu, nên có thể thấy bọn chúng muốn tiếp tục tồn tại dưới thân phận của một con người. Vậy nên trước mắt khả năng chúng bỏ chạy là rất nhỏ. Tuy nhiên chậm một chút nữa thôi, chúng sẽ chạy mất. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta đến đó đi. Nếu để bọn chúng chạy mất, muốn tìm ra sợ là rất khó. Hạ Thiên Kỳ không muốn tiếp tục chậm trễ, thúc giục Lãnh Nguyệt lái xe. Rất nhanh, hai người bọn hắn đã về đến căn hộ của gia đình Tào Kim Hải ở khu chung cư Thanh Hà. Sau khi xuống xe, hai người đều không nói với nhau bất cứ câu gì. Bởi vì vết thương ở trên lưng của Hạ Thiên Kỳ, vậy nên Lãnh Nguyệt cũng không để hắn vác trang bị mà tự mình cõng túi, cùng với Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi lên lầu. Khi đã đến tầng lầu nhà Tào Kim Hải, Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ dừng lại. Sau đó lấy từ trong ba lô ra một cây bút lông và một bình đựng dung dịch đỏ vàng trộn lẫn với nhau. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi Lãnh Nguyệt xem trong đó là thứ gì. Lúc này hắn áp tai vào cánh cửa, có thể nghe thấy trong phòng thỉnh thoảng lại có tiếng đối thoại và tiếng bước chân lộn xộn. Chúng còn ở bên trong, điều bộ này giống như là đang thu dọn đồ đạc. Quỷ mị nhập xác người, một khi đã bị phát hiện, bọn chúng sẽ giết chết người để diệt khẩu, hoặc là sẽ trốn đi. Những con quỷ vật này là những loại đặc biệt, chúng có tư tưởng của con người, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy được. Nếu chúng chạy trốn, chúng ta báo cảnh sát cũng không tin đâu. Lãnh Nguyệt cũng không nói gì thêm, cầm cây bút lông ở trên tay, dùng loại chất lỏng đỏ vàng kia tô vẽ lên cửa. Rất nhanh sau đó, trên cửa xuất hiện một ký hiệu hình tròn lớn. Sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ lùi về phía sau. Sau đó hắn ta lại lấy ra mấy cái lá bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú, sau đó dán vào bên dưới cánh cửa. Ba lá bùa dán chặt lên trên cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ rất là tò mò, không biết những lá bùa kia làm như thế nào lại dán được lên trên cửa. Hắn không thấy Lãnh Nguyệt bôi keo lên trên đó, cũng không có dùng nước bọt. Tuy nhiên, đó cũng không phải là chuyện mà lúc này hắn nên quan tâm. Mặc dù Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị rất là kỹ, nhưng trước mắt bọn hắn lại xuất hiện một vấn đề nan giải. Chính là bọn hắn vào đó như thế nào? Cửa bằng sắt, dùng cơ thể phá nó là không thể nào. Công ty phá khóa Hòa Khai có mở được hay không cũng chưa nói, mà giờ này cũng không biết tìm ở đâu. Cứ cho là bọn chúng bị vây khốn ở bên trong, nhưng chúng ta cũng đâu có vào được đâu. Ai nói là không vào được chứ? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp nhỏ. Mở nắp ra thì trong hộp chứa rất nhiều dụng cụ nhỏ. Cậu có nhiều cái ráy tay như vậy à? Mua hẳn một hộp dụng cụ ráy tay. Đừng có nói nhảm. Lãnh Nguyệt quay đầu, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó không để ý đến hắn ta nữa. Từ trong hộp lấy ra một loại mui chụp tay đầu bằng kim loại, ngồi xổm xuống cắm vào bên trong lỗ khóa. Không thể nghi ngờ nữa, hắn ta đang thử mở khóa. Thật lòng Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ tới Lãnh Nguyệt không chỉ là thầy trừ quỷ, còn kiêm luôn cả việc mở khóa. Không biết có phải cửa nhà Tào Kim Hải đã quá cũ hay không. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang ngạc nhiên, chưa thốt lên tiếng thì cửa đã ba một tiếng được mở ra. Sau khi mở cửa, trên mặt của Lãnh Nguyệt vẫn không lộ ra bất kỳ tia vui mừng nào, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ đang ngây người, ra hiệu hắn có thể bước vào. Nguyệt thần, anh thực sự không phải là con người mà. Hạ Thiên Kỳ giơ ngón tay cái lên, thật tâm rất bội phục Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ, sau khi bỏ lại dụng cụ mở khóa vào trong ba lô, đã đi thẳng vào phòng. Hạ Thiên Kỳ theo sát ở phía sau. Trong phòng không khí lạnh lẽo, không có nửa tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ cảnh giác mở đèn lên. Phòng khách bỗng chốc sáng trừng, làm lộ ra hai vợ chồng trung niên đang ngất xỉu nằm đỡ trên đất. Chúng ta nên cẩn thận một chút, có thể hai người đó là quỷ. Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi qua đó, Hạ Thiên Kỳ vội nhắc nhở hắn vài câu. Không ngờ Lãnh Nguyệt lại khoát tay nói vãn. Bà con ác mộng kia cảm nhận được bùa chú của tôi nên trốn rồi. Bọn họ là đang bị hôn mê. Nghe Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm đi qua. Sau đó tại phòng ngủ của Tào Kim Hải, hắn phát hiện cậu ta cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Theo sự phân phó của Lãnh Nguyệt, hắn mang Tào Kim Hải từ phòng ngủ ra ngoài, giống như là phơi xác, đặt bọn họ nằm cùng một chỗ. Không biết có phải do thuốc đã mất tác dụng hay là không. Một lúc sau, vết thương trên lưng hắn lại có chút đau đớn. Hạ Thiên Kỳ đau đến nhăn nhó mặt mày. Lúc đó lại nghe Lãnh Nguyệt nói, cậu cũng nằm xuống đi. Hả? Tôi nói cậu cũng nằm xuống bên cạnh họ đi. Lãnh Nguyệt chỉ vào khoảng trống ở bên cạnh Tào Kim Hải. Vì sao tôi phải nằm xuống chứ? Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho cảm thấy khó hiểu. Cậu không muốn giúp họ sao? Không phải ác mộng đã trốn rồi sao? Chỉ cần ác mộng còn tồn tại thì nó sẽ không biến mất. Một khi bọn chúng phát hiện được nguy hiểm biến mất thì sẽ trở lại đây. Nếu cậu cảm thấy như thế là xong, vậy thì bây giờ chúng ta rời khỏi đây. Lãnh Nguyệt nắm lấy điểm yếu của Hạ Thiên Kỳ. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc sự sống chết của gia đình Tào Kim Hải. Tôi khẳng định là muốn cứu người, nhưng cậu cũng phải nói rõ cho tôi chứ. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ ba người đang nằm ở trên mặt đất nói. Hiện tại bọn họ đang ở trong mơ. Tôi nghĩ sẽ có cách đưa ý thức của cậu vào trong giấc mơ của bọn họ. Đến lúc đó, cậu chỉ cần tìm đến ác mộng trong giấc mơ của họ thì có thể diệt trừ hoàn toàn hậu họa. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cậu một điểm, rất có thể trong mộng sẽ có rất nhiều quỷ vật khác tồn tại, không hẳn là dễ dàng hơn lệ quỷ đâu. Vậy nên cậu phải suy nghĩ cho kỹ, có muốn giải quyết mối nguy hiểm này hay không. Hạ Thiên Kỳ hiểu Lãnh Nguyệt không phải là dạng người mồm mép giảo hoạt thối tha như là hắn, vậy nên khi hắn ta nói như thế nào thì chắc chắn đúng là như vậy. Quả thực chỉ nghĩ đến thôi là hắn cảm thấy kinh khủng, bởi vì hắn phải bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Hắn là anh em của tôi, tôi đã đến đây nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị ác mộng nhập xác. Hạ Tiên Kỳ không do dự nữa, cắn răng nói. Mặc dù Hạ Tiên Kỳ hắn có chút tham sống sợ chết, không tính là nhân vật trượng nghĩa gì, nhưng lúc bạn bè gặp nguy hiểm thì hắn vẫn là có chút trách nhiệm. Nghe Hạ Tiên Kỳ trả lời chắc nịch, Lãnh Nguyệt hơi kinh ngạc. Sau đó từ trong túi lấy ra một tờ giấy màu đen dài cỡ nửa ngón tay đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Cậu dùng máu của mình viết lên tên của mình lên trên đây, sau đó đốt đi. Theo lời Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cắn đầu ngón tay, sau đó siêu siêu vẹo vẹo viết tên của mình, rồi dùng bật lửa ở trên tay đốt tờ giấy đó đi. Sau khi hắn làm xong, Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở thêm. Tốt nhất, chuyện này nên nghĩ cho kỹ, chuyện này rất là nguy hiểm. Có thể ý thức của cậu sẽ bị nhốt ở bên trong đó vĩnh viễn. Dù sao khi ý thức đã xuyên qua thế giới khác, đừng nói là tôi, mà ngay cả những thầy trừ quỷ cao siêu cũng khó để khống chế hoàn toàn. Lần này Hạ Thiên Kỳ không khẳng định quyết đoán như trước đó. Hắn châm một điếu thuốc rồi rít mạnh vài hơi. Chuyện cứu gia đình Tào Kim Hải hiển nhiên là hắn không muốn từ bỏ. Nhưng vì vậy mà hắn đổi bằng mạng của mình, hắn cảm thấy có chút thật là thiệt. Hắn thừa nhận tình cảm giữa hắn với Tào Kim Hải chưa đến mức kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Hơn nữa trên thế giới này có rất nhiều tình huống cứu người không thành, rốt cuộc lại trở thành thảm kịch. Sau khi hắn đắn đo suy nghĩ một lúc, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng nói. Được rồi, bất kể như thế nào thì tôi đều muốn cứu bọn họ. Tôi thực sự không muốn để cho thảm kịch xương giả chết lại tái diễn lần nữa. Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định đối đầu với nguy hiểm, không chỉ vì muốn cứu gia đình Tào Kim Hải, mà còn vì bản thân mình sau này không phải áy náy. Cảm giác này thực sự là rất tệ. Chuyện của Lý Xuân Giả như vậy là quá đủ rồi. Quả thực hắn không phải là loại người có thể xem nhẹ chuyện đó. Tốt, nếu đã quyết định vậy thì nằm xuống đi. Ừ. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó thuận tay lau dọc mồ hôi lạnh đang tràn ra ở trên trán, tuân theo lời chỉ thị của Lãnh Nguyệt, nằm xuống bên cạnh Tào Kim Hải. Sau đó Lãnh Nguyệt lại dùng bút lông không biết dính thứ gì vẽ lên trên mặt của hắn. Hắn định mở miệng bảo Lãnh Nguyệt vẽ đẹp một chút, nhưng dần dần lại phát hiện mí mắt của mình càng lúc càng nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa thì đã phát hiện mình đang ở trong phòng khách, cùng cả gia đình của Tào Kim Hải, nhưng lại không thấy Lãnh Nguyệt đâu. Vì trên vách tường trong phòng khách treo một tấm gương, vậy nên hắn vội vàng đứng dậy soi mặt của mình, nhưng trên mặt lại không hề có ký hiệu gì lạ. Đây chính là thế giới trong mộng của gia đình Tào Kim Hải sao? Hạ Thiên Kỳ mịt mờ nhìn bàn tay của mình, sau đó lại véo véo vào mặt, nhưng lại có một loại cảm giác đau rất là chân thật. Hết tập 20. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.